Sủng Mỹ, chương 457, tuyệt đối phòng ngự, góc truyện audio.com, cho nên hắn phải cật lực khắc chế chính mình, không bị những bảo vật nằm rải rác kia mê hoặc, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ trị giá 100 triệu cái đã rồi lại tính sau. Nhằm tránh khỏi những trận chiến không cần thiết, Sở Mộ đi đường xuyên qua sa mạc cực kỳ cẩn thận, đại khái chừng 3 ngày mới tiếp cận vùng đất phía nam hoang nguyên. Dọc theo con đường này, Sở Mộ đã gặp rất nhiều hồn sùng cường đại, trong đó có không ít trưởng thành và lột xác lên tới trạng thái 10 đoạn hoàn mỹ. 9 đoạn lột xác đến 10 đoạn là một bước nhảy thực lực trên phạm vi lớn, 9 đoạn trung giai hồn sùng cấp thống lĩnh đã có thể uy hiếp Sở Mộ. Nhưng nếu gặp phải 10 đoạn cấp thống lĩnh, Sở Mộ và đám hồn sùng nhất định là toàn diệt rồi. Cổ hoang nguyên ban đêm yên lặng đến tĩnh mịch, mây mù lượn lờ che kín bầu trời đêm, ánh trăng thê lương và sao sáng lập lòe chiếu xuống hoang nguyên cổ thành. Bức tường bên ngoài hoang nguyên cổ thành đã suy tàn lắm rồi, chỉ còn lại tường đất và đá vụn chứng minh nó từng là một tòa thành cao cấp. Hoang nguyên sinh trưởng vô số cỏ dại cao gần đầu người, không ít rong rêu và dây leo bám vào bức tường đổ nát từ từ sinh trưởng. Dưới nền đất là một vài con trùng hệ hồn sùng kỳ lạ chui ra chui vào, chúng nó xuyên qua từng mảnh phế tích phát ra tiếng vang sột soạt văng vẳng trong không gian yên ắng. Cổ thành rất lớn, tìm một vị trí thích hợp đi vào, nhưng khu vực tường thành đã là địa bàn của đằng hệ thảo hệ cùng với trùng hệ sinh sống rồi. Sở Mộ và Dạ Lôi Mộng Thú từ từ tiềm hành trong bóng tối. Sở Mộ hành động rất kiên nhẫn, chậm rãi dạo vòng quanh tòa cổ thành cố gắng tìm một vị trí tốt nhất để tiến vào. Đi dạo khoảng chừng một canh giờ, Sở Mộ bất đắc dĩ phát hiện ra tòa cổ thành này hầu như không có khe hở nào có thể âm thầm lẻn vào. Chỉ có khu vực gần cửa thành là một con 9 đoạn sơ giai cửu xà địa y đang nằm nghỉ ngơi. Cửu xà địa y, thực vật giới thảo hệ địa y tộc, cửu xà địa y á tộc cấp thống lĩnh. Cửu xà địa y tựa như một tấm vải dài mỏng, nhiều đường nét trải dài trên bức tường đổ nát, hình thái có vẻ giống với 9 con rắn bằng rễ cây sần sùi. Từ xa nhìn lại rất khó xác định bản thể chân thật của nó, chỉ có điều Sở Mộ khẳng định phạm vi công kích của nó vượt qua 100 thước. Cửu xà địa y có năng lực ẩn giấu cường đại, một khi đạt tới 10 đoạn có thể nói là tàng hình trong mọi hoàn cảnh. Bất kỳ một con hồn sủng nào lọt vào phạm vi 100 thước rất khó lòng chạy thoát, nó cũng là một trong những chủng tộc thảo hệ hồn sủng nổi tiếng hung tàn. Nếu không phải có năng lực hắc ám tiềm hành, Sở Mộ chắc chắn sẽ bị con cửu xà địa y này phát hiện rồi. Một khi lọt vào khu vực nó giăng bẫy thì bản thân hắn không chết cũng trọng thương. Chuẩn bị chiến đấu, Sở Mộ nói với đám hồn sùng của mình. Quỷ khung quân vương, Sở Mộ niệm chú ngữ hồn ước, đầu tiên là triệu hoán quỷ khung quân vương tuyệt đối phòng ngự và tuyệt đối lực lượng ra trước mặt mình. Quỷ khung quân vương bây giờ phòng ngự đủ để tự mình ngăn chặn một mặt, thảo hệ hồn sùng công kích cũng không mạnh, chủ yếu là kỹ năng phong phú và xuất kỳ bất ý. Quỷ khung quân vương thiên về loại hình lực lượng đúng lúc đưa đến tác dụng rất lớn. Giống, quỷ khung quân vương đã lâu không được chiến đấu thống khoái rồi, vừa mới hiện ra liền cầm quân vương. Góc truyện audio.com, quỷ kiếm múa qua múa lại, quỷ khí lạnh như băng dần dần lan tràn ra bốn phía. Quân vương quỷ biến, thân thể quỷ khung quân vương nhanh chóng bốc cháy quỷ hỏa, ngọn lửa này có màu lam sẫm, theo khí tức quân chủ dốc toàn lực buông thả, thân thể quỷ khung quân vương từ từ to lớn hơn, trong vòng vài giây ngắn ngủi đã biến thành người khổng lồ cao trên 5 thước. Quân vương quỷ biến là kỹ năng chủng tộc cường đại nhất của quỷ khung quân vương, chính là vì năng lực đặc biệt này cho nên Sở Mộ mới xác định quỷ khung quân vương là hồn sủng loại hình phòng ngự lý tưởng của mình. Quỷ khung quân vương thi triển quân vương quỷ biến có thể gia tăng lực phòng ngự và sức mạnh lên 10 thành gấp đôi, hiệu quả mặt trái chính là tốc độ rớt xuống 8 thành, hơn một nửa. Sở Mộ bây giờ đang cần quỷ khung quân vương thể hiện ra năng lực phòng ngự xuất chúng, cho nên quỷ khung quân vương vừa hoàn thành kỹ năng quỷ biến thành chính thức trở thành tòa pháo đài vững chắc ngăn chặn ở trước mặt. Lực phòng ngự gia tăng gấp bội sẽ tương đương với trình độ cấp 8 toàn kỳ. Thảo hệ hồn sùng vốn có tính công kích không mạnh, muốn thả ra kỹ năng uy lực cấp 9 trừ phi chuẩn bị tụ lực trong thời gian dài. Cho dù là uy lực cấp 9 cũng chưa chắc thương tổn nổi quỷ khung quân vương phòng ngự cấp 8 toàn kỳ, vì thế độ an toàn trong trận đấu này tương đối cao. Mỗi một lần cửu xà địa y vũ động thân thể là tạo ra hàng loạt khe rãnh đáng sợ, lực công kích bình thường cũng tiếp cận cấp 8 đỉnh phong rồi. Những hồn sùng khác của Sở Mộ bị đánh trúng chắc chắn là thương tổn không nhỏ. Hơn nữa cửu xà địa y có tần số công kích cực nhanh, không cẩn thận một chút nhất định sẽ bị nó giết chết. Nhưng khi 7 đoạn quỷ khung quân vương xài bước tiến lại gần cửu xà địa y, con thảo hệ hồn sủng này điên cuồng vung dây leo công kích đánh lên người quỷ khung quân vương, chỉ có thể lưu lại mấy dấu vết mờ mờ. Quỷ quân, làm tốt lắm, hấp dẫn lực chú ý của nó. Sở Mộ dùng tâm niệm nói với Quỷ Khung Quân Vương. Quỷ Khung Quân Vương đã hoàn thành kỹ năng tuyệt đối phòng ngự giúp cho Sở Mộ lòng tin tăng nhiều. Tốc độ Quỷ Khung Quân Vương vô cùng chậm chạp, mỗi lần đi một bước cũng mất vài giây. Nếu muốn để cho Quỷ Khung Quân Vương giết chết Cửu Xà Địa Y khẳng định là không thể rồi, cho dù có đánh chỉ sợ không đụng nổi đối phương một sợi dây leo. Nếu Sở Mộ cho hai tên này đối chiến với nhau, sợ rằng đánh từ sáng đến tối cũng chẳng có bên nào sứt mẻ một miếng ra. Cuối cùng kiệt lực treo cờ cầu hòa là cái chắc. Bạch Ma Quỷ, Sở Mộ niệm chú ngữ triệu hoán Bạch Yểm Ma có khả năng thương tổn gấp đôi đối với thảo hệ hồn sủng ra ngoài. Bạch Yểm Ma đã nắm giữ trung cấp Bạch Mị Ma Diễm, mỗi lần công kích sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với thảo hệ hồn sủng. Sử dụng Bạch Yểm Ma đối phó Cửu Xà Địa Y mới là hành động đúng đắn nhất. Khạc, Bạch Yểm Ma hành tung quỷ dị, nhanh chóng biến mất trong đoàn ma diễm trắng xóa. Khi Cửu Xà Địa Y và Quỷ Khung Quân Vương đang nghênh chiến thì Bạch Yểm Ma cấp quân chủ âm thầm tiếp cận Cửu Xà Địa Y. Địa sát ma diễm, Bạch Yểm Ma buông thả linh hồn ma diễm dâng trào mãnh liệt, ánh lửa chiếu rọi vùng đất hoang sơ sáng bừng một mảnh. Thoáng cái đã thành công đốt cháy bản thể Cửu Xà Địa Y. Gào tương đương, Cửu Xà Địa Y kêu lên thống khổ, chín cái rễ cây thô to bỗng nhiên trồi lên khỏi mặt. Góc truyện audio.com, đất sau đó biến thành 9 con mãng xà điên cuồng vũ động. Ầm ầm ầm, tảng nham thạch dày 10 thước cũng bị đập thành phấn vụn, mấy trăm cái khe rãnh xuất hiện chung quanh bản thể Cửu Xà Địa Y. Phương viên 50 thước nhất thời hoàn toàn biến dạng, ngay cả Sở Mộ đứng ở ngoài 200 thước cũng cảm thấy lực lượng này quá mức khủng khiếp rồi. Bạch Yểm Ma Thác Vị Ma Ảnh, Quỷ Khung Quân Vương, ngăn cản nó. Bạch Yểm Ma buông thả Thác Vị Ma Ảnh không có cách nào di động ra ngoài 50 thước, khi nó di chuyển được chừng 40 thước vẫn không thể né tránh kỹ năng Cửu Xà Địa Y công kích. Ba con mãng xà to lớn quét một phát bay ra ngoài xa, Bạch Ma Quỷ biến thành ngôi sao trắng xóa mất hút dưới bầu trời đêm. Khặc khặc tương đương, cách đó vài trăm thước Bạch Yểm Ma tức giận bò dậy, hiệu quả hoán ngưng lập tức phát động giúp cho lực chiến đấu của nó từ từ tăng trưởng. Bạch Yểm Ma chỉ bị thương nhẹ nên không ảnh hưởng nhiều đến năng lực hành động, cái tên ma quỷ chuyên cậy mạnh này liền thi triển kỹ năng bay trở lại. Sở Mộ tiếp tục chỉ huy tìm cách đến gần bản thể Cửu Xà Địa Y. Quỷ Khung Quân Vương bây giờ đã tiến vào phạm vi cách Cửu Xà Địa Y 70 thước, dựa vào thân thể cao lớn thi triển một cái kỹ năng đâm xuống mặt đất để giữ vững thân thể, để mặt cho Cửu Xà Địa Y tùy ý công kích vẫn ngoan cường đứng yên tại chỗ. Rốt cuộc Cửu Xà Địa Y thi triển kỹ năng đã xuất hiện dấu hiệu chậm lại. Quỷ Khung Quân Vương, Vạn Quân Kiếm, Sở Mộ nắm lấy cơ hội này ra lệnh cho Quỷ Khung Quân Vương bắt đầu tiến công. Gầm, Quỷ Khung Quân Vương bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, Quân Vương Quỷ Kiếm trong tay ngưng tụ nham lực và quỷ lực, hai loại năng lượng nhanh chóng tăng lên tới cực hạn, Quỷ Khung Quân Vương mang theo khí thế lôi đình vạn quân hung hăng nhào tới Cửu Xà Địa Y. Một vết kiếm rộng chừng 2 thước lan tràn trên mặt đất, bất kỳ chướng ngại vật nào cũng lập tức tan nát khi va chạm với nó. Quỷ Khung Quân Vương chém ra một kiếm này có uy lực đạt đến cấp 8 trung kỳ, đủ để tất sát bất kỳ 8 đoạn hồn sùng cấp thống lĩnh nào trở xuống. Đối mặt với kỹ năng Quỷ Khung Quân Vương buông thả Cửu Xà Địa Y làm như không thấy. 9 con mãng xà thô to bỗng nhiên bay lên cao, lực lượng nảy sinh của thảo hệ nhanh chóng sinh trưởng ra vô số dây leo che kín bầu trời đêm. Quỷ Khung Quân Vương công kích không có hiệu quả đối với Cửu Xà Địa Y, cẩn thận kỹ năng thảo hệ cấp 8 của nó. Ly Lão Nhi nhắc nhở Sở Mộ một câu. Sở Mộ biết Bạch Yểm Ma chưa chắc thừa nhận nổi công kích kiểu này, quyết đoán ra lệnh cho Bạch Yểm Ma tốc độ nhanh lui trở về cách 100 thước. Sau đó dùng kỹ năng hỏa hệ công kích Cửu Xà Địa Y từ xa. Dạ, Huy Quang, Sở Mộ để cho Dạ Lôi Mộng Thú từ từ tiếp cận khu vực chiến đấu. Rốt cuộc 9 cái roi khổng lồ bện thành tấm lưới rơi xuống, bầu trời tối thui y như có một đám mây đen ở trên đầu Quỷ Khung Quân Vương. Ầm tương đương, một tiếng nổ vang lan truyền ra xa tích tắc, nhất thời cả khối thổ địa cũng bị Cửu Xà Địa Y đập cho nứt nẻ, mặt đất trồi lên sụp xuống cực kỳ kinh dị. Mà những thực vật này sinh trực tiếp bám vào nham thạch bùn đất cỏ dại tiến hành hù thực, thoáng cái tất cả mọi thứ trong phạm vi công kích biến thành hư ảo. Kỹ năng thảo hệ không ngờ lại có thể kinh khủng như thế. Cho dù là người khổng lồ như Quỷ Khung Quân Vương cũng bị ép lún xuống. Góc truyện audio.com, đất, những sợi dây leo cành nhánh có tác dụng phân giải, hù thực điên cuồng tràn tới bám vào người Quỷ Khung Quân Vương. Ám nham tinh khôi giáp từ màu đen chuyển sang màu xanh thầm quỷ dị, lớp da bên ngoài của Quỷ Khung Quân Vương đã bị hủ thực không còn một mảnh đầy đủ. Sở Mộ lập tức ý thức được Quỷ Khung Quân Vương lần này đã bị thương nặng, vội vàng ra lệnh cho Bạch Yểm Ma và Dạ Lôi Mộng Thú nhân cơ hội tốt phát động công kích Cửu Xà Địa Y. đồng thời cũng là tranh thủ thời gian cho quỷ khung quân vương thở dốc. Nguồn, dạ, mộng quyển, tốc độ dạ lôi mộng thú nhanh nhất, khoảng cách trăm thước đối với nó chỉ là một bước ngắn. Thân ảnh đen bóng tuấn giật nhanh chóng xuất hiện ở vị trí bản thể cửu xà địa y, kỹ năng mộng quyển lập tức bay tới. Cửu xà địa y vốn đang chuẩn bị thi triển kỹ năng thứ hai, nhưng lại bị dạ lôi mộng thú quấy nhiễu tinh thần, cho nên chín con mãng xà đang nằm dưới đất bỗng nhiên dừng lại. Thành công, bạch yểm ma, nhân cơ hội này giải quyết nó đi. Sở Mộ vô cùng mừng rỡ. Một khi kỹ năng mộng quyển thành công, ít nhất cũng có thể làm cho cửu xà địa y không có cách nào buông thả kỹ năng trong thời gian một giây sau đó. Cửu xà địa y công kích đã không mạnh, thực vật giới hồn sùng thật ra chỉ dựa vào các năng lực đặc biệt để uy hiếp kẻ địch. Nó có thể đồng thời buông thả nhiều kỹ năng, thời gian một giây này đủ cho nó thi triển vài cái kỹ năng tiến hành công kích và phòng ngự. Vì thế cửu xà địa y cơ hồ rất khó bị đối thủ ngang hàng thương tổn. Nhưng bây giờ cửu xà địa y không có cách nào buông thả kỹ năng, cho nên đây là cơ hội tốt để Sở Mộ và đám hồn sùng xử lý nó. Dạ mộng ngục, Sở Mộ quyết đoán để cho dạ lôi mộng thú thi triển ra kỹ năng mộng cảnh mạnh nhất. Bạch yểm ma hắc động, thời gian một giây vô cùng quý báu, bạch yểm ma có lực phá hoại mạnh nhất cũng thi triển kỹ năng dị hệ. Dạ mộng phủ xuống, bầu trời đêm tối thui không còn nhìn thấy đầu ngón tay, mặt trăng và tinh tú cũng biến mất. Cửu xà địa y bị kỹ năng dạ mộng ngục hoàn toàn phong bế mọi năng lực cảm giác. Cửu xà địa y vốn không có mắt, hết thảy hành động phải dựa vào năng lực cảm giác. Mà lúc này dạ lôi mộng thú dốc toàn lực khống chế nên nó không thể biết được địch nhân đang ở chỗ nào. Kỹ năng dị hệ từ từ bay tới, trung cấp bạch mị ma diễm tạo thành yểm ma hắc động bắt đầu thôn phệ bản thể cửu xà địa y. Thảo hệ hồn sùng phòng ngự cực kỳ yếu ớt, linh hồn ma diễm xâm nhập vào trong cơ thể nó không ngừng đốt cháy linh hồn cửu xà địa y. Gào gào tương đương, cửu xà địa y gào thét thống khổ, tất cả rễ cây và dây leo chung quanh nó công kích càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không thèm nhìn phương hướng. Nhất thời cả khu vực rung động ầm ầm, thổ đại trong phương viên 100 thước bị nó phá hủy tan nát. Dạ lôi mộng thú và bạch yểm ma cũng không thể né tránh hết cửu xà địa y công kích hỗn loạn như thế, cả hai lại bị nó đánh văng ra xa vài trăm thước. Trên người dạ lôi mộng thú xuất hiện mấy vết thương khá sâu, còn ngọn lửa bao phủ thân thể bạch yểm ma cũng ảm đạm mấy phần, hiển nhiên là lực chiến đấu của nó đã giảm xuống 1-2 thành. Băng không tinh linh, Sở Mộ thu hồi quỷ khung quân vương bị thương nặng vào trong không gian hồn sủng, sau đó triệu hồi ra băng không tinh linh viễn trình công kích mạnh nhất. Hàn Niệm Ấn, đinh, kỹ năng băng hệ cấp 7 Hàn Niệm Ấn cửu xà địa y. Góc truyện audio.com, đã mất đi năng lực cảm giác nên băng không tinh linh có đầy đủ thời gian niệm chú. Chỉ chớp mắt một cái, băng không tinh linh đã hoàn thành 9 lần chú ngữ Hàn Niệm Ấn, nhất thời 9 đạo Hàn băng ma hoàn hiện ra, khóa chặt 9 cái rễ cây của cửu xà địa y. Sau đó đông cứng vũ khí cực mạnh của đối phương, bạch ma quỷ, dạ lôi mộng thú tiến lại gần bản thể nó, giải quyết luôn đi. Lúc trước đánh một kích đã thương tổn cửu xà địa y không nhỏ, nhất là linh hồn ma diễm của bạch yểm ma có lực sát thương gấp đôi, kỹ năng của trung đẳng quân chủ không phải để cho một con sơ đẳng cấp thống lĩnh có thể thừa nhận dễ dàng. Hiệu quả oán ngưng lại xuất hiện trên người bạch yểm ma lần nữa, chiến lực bạch yểm ma lực đã khôi phục đến 9 thành, kỹ năng thác vị ma ảnh vừa thi triển đã thành công tiếp cận cửu xà địa y. Lần này bạch yểm ma to gan lớn mật trực tiếp thi triển kỹ năng mẫn tâm không nhìn phòng ngự. Bây giờ cửu xà địa y đã bị thương, một khi kỹ năng mẫn tâm thành công chắc chắn là đoạt mạng nó rồi. Dạ, mộng toái ngạc lâm, Sở Mộ thấy thế lập tức ra lệnh cho dạ lôi mộng thú hạn chế tinh thần cửu xà địa y, cố gắng tranh thủ thời gian hỗ trợ bạch yểm ma phóng thích kỹ năng kinh khủng kia. Dạ lôi mộng thú nhẹ nhàng dung nhập vào trong hắc ám, nếu dùng mắt thường quan sát chỉ có thể thấy được một đường vòng cung mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng mà thôi. Cửu xà địa y không thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, vì thế dạ lôi mộng thú càng thêm thong dong né tránh những đợt công kích hỗn loạn, từ từ xuất hiện ở vị trí cách cửu xà địa y 10 thước. Hai trong mắt dạ lôi mộng thú bắt đầu khép lại, vào lúc này trong phương viên 20 thước giống như là bị cái hộp vô hình đóng kín vậy, mảnh không gian gần đó đột nhiên biến thành một mảnh hắc ám đen nhánh. Mộng toái ngạc lâm, dạ lôi mộng thú sử dụng năng lực yêu linh tạo ra ác mộng ghê rợn hành hạ tinh thần đối phương. Cách chương.